tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 267. Cửu kiệp lãnh thổ. Trong cung điện cao vút đến tận mây xanh, Tây Vương Mẫu một thân bạch y chậm rãi đi ra, trên gương mặt tinh xảo là đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Trong hư không tràn ngập ngàn vạn đạo thất tài thần quang, thần uy mênh mông cuồn cuộn bao phủ toàn bộ thiên địa. Chẳng lẽ đại nhân vật đã thức tỉnh? Tây Vương Mẫu hít sâu một hơi, thần sắc khó coi. Nàng nhìn bầu trời rồi lập tức xoay người rời đi. Mấy ngày nay, cửu kiếp lãnh thổ đang trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Nàng đã rất tốn công tốn sức để giải quyết, áp lực nàng gánh trên vai quá lớn. Tây Thiền Đại Lỗi Âm Tự. Các kim cương Phật Đà niệm Phật âm. Ở hàng đầu tiên, Đại Nhật Như Lai thần sắc ôn hòa lãnh tĩnh ngồi trên cửu diệp kim liên ở chính giữa. Đột nhiên, thần quang vạn trượng hiện lên, che lại Phật quang mịt mờ trong Đại Lỗi Âm Tự. Thiền trì dị tượng, phúc họa vô thường, thiện tai thiện tai. Tiếng niệm Phật hiệu vang đến, Phật tổ nổi danh lừng lẫy trong tam giới chắp tay trước ngực, Phật quang bao phủ quanh thân. Tam tinh tả nguyệt động, vạn thọ sơn ngũ trang quan, ngoài 33 tầng trời, thiên đình, địa ngục đạo tràng. Trong các thánh địa, các thế lực tại tam giới, các vị bá chủ uy danh lừng lẫy đều bị dị tượng đánh thức. Không ai biết khởi nguồn của dị tượng đến từ đâu. Không ai đoán được rằng nguyên nhân gây ra dị tượng đang ở trong đế vực, là Diệp Lăng đã hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch thượng cổ. Lực lượng cuồn cuộn điên cuồng va chạm trong cơ thể của Diệp Lăng. Diệp Lăng nhạy bén nhận ra lực lượng lôi đỉnh của hắn đang lột xác chất biến. Chúng ta phải nhớ kỹ trách nhiệm trên vai, tuyệt đối không thể quên nhiệm vụ. Thành âm cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung mở mịt chậm rãi vang vọng trong đầu của Diệp Lăng. Khi Diệp Lăng mở mắt ra, hóa thần trì bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Diệp Lăng cung kính cúi đầu hướng hư không. Tuyệt không dám quên. Khi Diệp Lăng bái lại, trong thân thể hắn phát ra một lực lượng sán lạn hủy hoàng. Ngũ kiếp tiền đế. Huyết mạch thượng cổ trong cơ thể của hắn đang được đánh thức triệt để. Nó còn xen lẫn một tia khí tức quỷ dị thần kỳ, đẩy tu vi của Diệp Lăng tiến thẳng tới ngũ kiếp tiền đế. Khi ta là tiền đế, trưởng diệt thương khung. Khi ta là tiên đế, khí tức diệt tinh hà. Khi ta là tiên đế, ba giọt tiên huyết diệt chân tiên. Khi ta là tiên đế, vạn vật triều bái không dám xâm lấn. Khi ta là tiên đế, thiên địa duy ngã độc tồn. Khi ta là tiên đế, lòng ta mang vạn vật, tạo thành một thế giới tiên ma đồng tu, bước lui vạn vật. Khi ta là tiên đế, kẻ nào dám làm cản. Khi ta là tiên đế, vạn vật thần phục. Khi ta là tiên đế, thiên địa an bình, không có hỗn loạn. Trong nháy mắt, toàn bộ tiên đế trong chúng thần đại chiến trợn mắt há mồm, lắng nghe từng thanh âm vang vọng bên tai. Không chỉ nơi đây, toàn bộ đế vực, toàn bộ tam giới cũng vang vọng thanh âm này. Cửu kiếp lãnh thổ trong cửu kiếp phủ, Tây Vương Mẫu vừa tiến vào điện lập tức chấn động, đôi mắt sáng lên. Là Diệp Lăng! Tây Vương Mẫu kích động vui mừng không hề che giấu. Sau khi nghe lời thầy kia, nàng lập tức nghĩ đến Diệp Lăng. Không chỉ Tây Vương Mẫu, còn có Táng Hoa ở bên cạnh Diệp Lăng từ khi còn ở trái đất cũng choáng váng. Đại Tây Thiên Lỗ Âm Tự, địa phủ, địa tàng vương đạo tràng, cửu u địa ngục tràn ngập khí tức uy nghiêm vạn năm tối tăm. Giờ khắc này nơi này cũng tràn ngập thần hà. Trong chúng thần chiến trường trên đỉnh núi, Diệp Lăng chậm rãi đứng thẳng, ánh mắt uy nghiêm, khí tức hào hùng. Vìu, hắn không nghe được thanh âm huyền diệu này, nhưng hắn biết bây giờ mình đã bước trên con đường hoàn toàn khác trước đây. Ngũ kiếp tiền đế. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Diệp Lăng đã tăng lên một đại cảnh giới. Ngưỡng cửa này đã cản trở không biết bao nhiêu cường giả, là kiếp nạn của vô số người. Lực lượng mênh mông dâng trào trong cơ thể của Diệp Lăng, mang theo lực lượng huyết mạch nguyên thủy. Bảy thần mạch, huyết mạch nguyên thủy. Nếu không đột phá, chỉ riêng hai điều này cũng đủ để khiến lực lượng của Diệp Lăng lột xác lần nữa. Dưới chân núi, chiến trường thảm liệt đã hoàn toàn kết thúc. Diệp Lăng hạ xuống, đám tiên đế vốn đang rung động lại càng sợ hãi hơn, bọn họ run lẩy bẩy. Ngũ kiếp, trời ạ, mới bao lâu mà Diệp Lăng đã đột phá đến ngũ kiếp? Hiện nay, nếu nói hắn nắm giữ sinh mạng của chúng ta cũng không sai đúng không? Các người nhớ lại đi, ba ngày trước hắn chỉ là tứ kiếp trung kỳ. Mẹ nó, hắn là một tên yêu nghiệt. Ngô Tài Thần, Dương Tứ Lang, Dương Thất Lang, Đồng Phỉ, Phúc Lâm tiền đế, một đám cường giả bị tốc độ đột phá điên cuồng của Diệp Lăng làm cho chấn động. Chúng thần chi chiến nên kết thúc. Diệp Lăng đứng trong hư không chậm rãi nói. Ngay sau đó một đạo quang mang rực rỡ bao phủ thế giới này. Sau khi quang mang biến mất, những người sống sót đều về tới dì vòng cùng. Trong hư không, vô số thân ảnh đứng trong hư không. Dì vòng lão ma, hạ hoàng, thái hư đế quân, tử khí thiên hoàng, bốn bá chủ đứng đầu đế vực. Nhưng sắc mặt dì vòng lão ma cực kỳ khó coi, âm trầm như nước. Hoàn nghênh các ngươi trở về. Thái hư đế quân mỉm cười, lần này thành tích của thái hư thiên cung rất tốt, làm ông vui mừng không gì sánh được. Phải biết rằng, kết quả này quyết định việc phân chia lãnh thổ của bốn đại thế lực trong đế vực. Thái hư đế quân vùng tay lên, một ánh hào quang trực tiếp bao phủ đám người Diệp Lăng, bọn họ lập tức biến mất. Chư vị, đi trước một bước. Dứt lời, thân ảnh của thái hư đế quân chậm rãi tiêu tán. Bá chủ khác cũng mang người của thế lực mình biến mất khỏi dì vòng cung. Sau khi tất cả thế lực đi hết, dì vòng lão mà vẫn đứng sừng sững trên không trung, lão nhếch miệng cười. Rằng rắc, từng cỗ lực lượng cuồng bạo lan tràn từ dưới chân dì vòng lão mà. Xèo xèo, khe nứt tràn ngập, lệ khí nồng đậm. Toàn bộ cường giả dì vòng cùng cúi đầu không dám nói một lời nào. Dì vòng lão ma nổi giận, trong lòng phẫn nộ khó nén. Các người giỏi lắm. Dì vòng lão ma phất ống tay áo rồi xoay người rời đi. Khác với cảnh tượng trong dì vòng cùng, lúc này trong chính điện thái hư thiên cung là cảnh tượng vui sướng hân hoan. Thái hư đế quân ngồi trên chủ vị, cường giả đứng bốn phía, mà đám người Diệp Lăng thì đứng ở giữa đại điện, tâm tình kích động. Trong chúng thần chi chiến lần này, thái hư thiên cung chính là phe được lợi lớn nhất. Sở hữu 3 tòa thành lớn, hơn 30 thành nhỏ, tuyệt đối ngạo thị tất cả thế lực còn lại. Hơn nữa trên chúng thần bảng, thái hư thiên cung cũng chiếm tỷ lệ rất cao. Đặc biệt là Diệp Lăng và Ngô Tài Thần còn mang đến một tin vui đáng kinh ngạc. Không tệ, các ngươi đều là đại công thần của thái hư thiên cung ta. Thái hư đế quân cười lớn, ông đứng lên nhìn đám người Diệp Lăng còn người lấp lánh. Đặc biệt là Diệp Lăng, ngươi khiến ta thật kinh ngạc. Càng không ngờ là ngươi lại lấy tu vi ngũ kiếp tiên đế xuất quan. Thái hư đế quân lắc đầu, cường giả bốn phía gật đầu đều tấm tắc cảm thán. Dù là Hàn Cầm Hổ vốn rất coi trọng Diệp Lăng, thì cũng không thể tin được Diệp Lăng lại đột phá đến tình trạng này trong thời gian ngắn như vậy. Trước đây khi Diệp Lăng còn là tam kiếp tiên đế, hắn đã lên tầng thứ 5 thông thiên tháp, không biết hiện tại hắn có thể lên đến tầng thứ bao nhiêu. Hàn Cầm Hổ thầm nghĩ, rồi y nở nụ cười. Không cần biết hắn sẽ lên đến tầng thứ bao nhiêu, nhưng có thể đoán được là thái hư thiên cung sẽ có một tuyệt thế yêu nghiệt. Các người đã lập đại công, đương nhiên phải được trọng thưởng. Diệp Lăng, Ngô Tài Thần, Phúc Lâm, ba người các ngươi được ban thời gian một năm tu luyện dưới thái hư thần thụ, những người còn lại sẽ được tu luyện nửa năm. Thái hư đế quân chậm rãi nói, ba người Diệp Lăng sững sờ rồi lập tức kinh hỉ. Tu luyện một năm dưới thái hư thần thụ, má! Diệp Lăng điên cuồng hét lên trong lòng. Phúc lợi này hắn căn bản không dám nghĩ đến. Phải biết rằng trước đây tu luyện một tháng, nhưng Diệp Lăng đã được lợi rất nhiều. Nếu là một năm, Diệp Lăng không dám tưởng tượng, chỉ biết rằng viễn cảnh ấy sẽ đẹp khủng khiếp. Mỗi người các người sẽ được ban thưởng 10 vạn điểm công hiến, 50 vạn cực phẩm tiền thạch. Thái hư đế quân mỉm cười chậm rãi nói tiếp. Mọi người còn chưa hết kinh hỉ thì lại có thêm niềm kinh hỉ khác đập vào mặt. Thật sung sướng. Diệp Lăng nắm chặt tay, nở nụ cười lớn hở cả răng. Được rồi, các người vất vả lâu như vậy có lẽ đã mệt mỏi, đi nghỉ trước đi. Thái hư đế quân khoát tay áo, mọi người gật đầu, sau đó ra khỏi đại điện. Tiếp đó, đến lúc ta đi đánh cờ rồi. Thái hư đế quân hít sâu một hơi, trong con người lóe lên phòng màng cực kỳ uy nghiêm. Đám người Diệp Lăng xem như hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, nhiệm vụ cò kè mặc cả sắp tới phụ thuộc cả vào thái hư đế quân. Ngoài cung điện, một đám tiên đế vô cùng kích động, cực kỳ hưng phấn. Kỳ thực, so với điểm cống hiến và cực phẩm tiên thạch, thì thời gian tu luyện dưới thái hư thần thụ mới thật sự hợp ý bọn họ. Đây chính là đại kỳ ngộ hiếm có khó gặp. Thậm chí có cường giả gia nhập vào thái hư thiên cung chính là vì muốn được tu luyện dưới thái hư thần thụ. Thái hư thần thụ huyền diệu thần kỳ thế nào, Diệp Lăng đã được thể nghiệm hết trong lúc tu luyện trước đây. Diệp Lăng, xem ra thời gian chúng ta rời khỏi đế vực sẽ phải lùi lại. Ngô Tài Thần đứng bên cạnh Diệp Lăng hung hăng vỗ bả vai hắn một cái, y cũng cực kỳ kích động. Thời gian một năm đủ để khiến Ngô Tài Thần đột phá lần nữa, thậm chí tiến tới cảnh giới cao hơn nữa. Thế nào, ngươi không muốn à? Vậy nhường thời gian một năm của ngươi cho ta đi. Diệp Lăng nhếch miệng cười, vẻ mặt tràn đầy cuồng nhiệt. Má nó, vậy mà ngươi cũng dám nói ra, cút đi, nếu còn có ý đồ không an phận nữa, lão tử sẽ chặt ngươi. Dứt lời, Ngô Tài Thần cười lên ha hả. Diệp Lăng bĩu môi, người này thật nhỏ mọn. Nếu Ngô Tài Thần biết Diệp Lăng nghĩ gì trong lòng, có lẽ y sẽ phát điên đòi quyết chiến với hắn. Cái tên khốn kiếp này, nếu có người xuất hiện cướp đoạt thời gian tu luyện của hắn, sợ rằng Diệp Lăng sẽ trực tiếp hóa thân thành một tên chó điên cắn bừa. Diệp Lăng, trở với! Đúng lúc này đột nhiên có người hô. Diệp Lăng quay người lại là Hàn Cầm Hổ. Diệp Lăng, ta đi trước đây. Ngô Tài Thần nói với Diệp Lăng, sau đó xoay người rời đi. Người giỏi lắm, làm ta nở mày nở mặt. Hàn Cầm Hổ cười nói, vỗ gò má mình một cái, khuôn mặt sáng láng. Diệp Lăng đến từ Hư Hóa Thành, có thể nói hắn là bộ hạ đại biểu của Hàn Cầm Hổ lấy được thành tích. Y là thành chủ, đương nhiên cũng được thầm lấy. Hắc hắc, đương nhiên, chắc chắn sẽ không khiến cung chủ mất mặt. Diệp Lăng nhếch miệng cười, không có chút khiêm tốn nào. Tại sao lại phải khiêm tốn? Đây chính là chiến tích huy hoàng bản thân liều mạng làm nên, vậy mà không được khoe ra, thế có phải là quá hạ khắc rồi hay không? Người cứ đắc ý đi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, thành tích của người quả thật đủ để đắc ý. Hàn Cầm Hổ cười cười, vỗ bả vai Diệp Lăng. Đúng rồi, ngươi còn món nợ chưa đòi kìa, ngươi tự quyết định đi nhé. Hàn Cầm Hổ dứt lời, cười ha hả xoay người rời đi. Diệp Lăng đứng trên bậc thang sững sờ, nghi hoặc với lời của Hàn Cầm Hổ nói. Nợ, nợ gì? Đột nhiên trong mắt Diệp Lăng sáng lên, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Một ngày sau, trước sơn môn Kỳ Lân Tông, hai tiên đế thủ vệ dựa lưng vào sơn môn, ỉu xỉu khuôn mặt uể oải. Có lẽ chúng ta chẳng có tiền đồ gì trong tông môn. Tiền đồ? Còn sống đã là không tệ rồi, tiền đồ cái píp. Hiện nay người trong tông môn vẫn khinh bỉ hành vi quỳ xuống vả mặt của ta lúc trước, nhưng ta không đồng tình chút nào. Nếu là bọn họ muốn sống hay muốn giữ mặt mũi hả? Hai tiên đế giữ cửa tức giận quát, sau đó lắc đầu cười sầu thảm. Sau khi Diệp Lăng đại náo Kỳ Lân Tông, địa vị của hai người này xuống dốc không phanh, hiện nay đã trở thành người giữ cửa dài hạn, không còn hy vọng tiến thêm, trực tiếp trở thành nhân vật rầu rìa. Này, ngươi nhìn xem, có phải thân ảnh kia có chút quen thuộc hay không? Đâu, để ta xem nào. Hai tiên đế xoa mắt nhìn sơn đạo, đột nhiên, sắc mặt hai người lập tức đại biến, trắng bệch như tờ giấy. Má ơi, tên khốn kiếp lại tới. Câm miệng, ngươi muốn chết à? Sao lại như vậy chứ? Tên sao trổ lại tới rồi? Má ơi, ta không dám nghĩ đến tiền đồ của chúng ta nữa. Tối tăm chả dám nghĩ nữa. Trên sơn đạo, Diệp Lăng cười híp mắt, hai tay chắp sau lưng đi thẳng tới sơn môn Kỳ Lân Tông. Ồ, lại là hai người à? Đúng là duyên phận. Diệp Lăng nhếch răng cười, hai tiền đế run lẩy bẩy. Duyên phận kia píp. Xin hỏi, lần này ngài tới là có gì phân phó? Một tiên đế gan lớn hơn chút lắp bắp nói. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười sán lạn. Lão tử đến đòi nợ. Trong Kỳ Lân Tông, trong một đại điện, một nam tử mặc hắc bào nhắm mắt dưỡng thần. Không xong, không ổn rồi. Một tiên đế giữ cửa sợ hãi chạy vào, khuôn mặt đổ mồ hôi cuồn cuộn. Nam tử hắc bào mở mắt, sắc mặt âm trầm. Lão chính là Hắc Nha trưởng lão của Kỳ Lân Tông, người trước đây dẫn Diệp Lăng đi đến Kỳ Lân Trì. Hốt hoảng như vậy còn ra thể thống gì? Có chuyện gì? Chẳng lẽ có người đánh tới hay có ai đến đòi nợ? Hắc Nha trưởng lão giận dữ quát, trực tiếp đứng lên, liếc mắt nhìn kẻ đang hốt hoảng kia, trong lòng đã trực tiếp quyết định số phận hầm hiu của hắn. Không có chút hàm dưỡng nào, sau này sao có thể phát triển trong Kỳ Lân Tông? Đúng đúng, chính là có người tới đòi nợ. Hắc Nha trưởng lão, ngài biết tin chi ư? Ta thật bội phục ngài. Tiên đế giữ cửa vội vàng gật đầu, khuôn mặt sùng bái. Hắc Nha tiên đế thật mạnh, thậm chí biết có người đến đòi nợ. Mẹ nó! Hắc Nha trưởng lão đạp tiên đế kia một cước khiến y té lộn mèo. Lão hung tợn chỉ vào y, khuôn mặt dữ tợn. Tỉnh khốn kiếp, đừng có nịnh hót. Nơi này là Kỳ Lân Tông, kẻ nào muốn chết mà dám tới Kỳ Lân Tông ta đòi nợ? Dù có thì bổn tọa cũng có thể một trưởng đánh chết hắn. Tỉnh khốn kiếp không có cốt khí. Hắc Nha trưởng lão rống giận, sau đó lập tức bình tĩnh lại, nhìn tiên đế mê man trên mặt đất thì cười lạnh một tiếng. À phi, không có tiền đồ, đường đường là Kỳ Lân Tông, ai dám đến đòi nợ chứ? Đó không phải là đòi nợ, đó là chịu chết. Trưởng lão là thật. Tiên đế kia vội vàng bỏ dậy, vừa muốn nói nhưng Hắc Nha trưởng lão lại xua tay ngăn lại. Chớ nói nữa, tên yếu đuối không có cốt khí nhà người làm mất mặt Kỳ Lân tông ta. Dù thực sự có người tới đòi nợ thì cũng không cần phải sợ, bổn tọa sẽ đập chết hắn. Đối với hành vi khiêu khích Kỳ Lân tông ta, bổn tọa sẽ không lưu tình. Không đập chết hắn, bổn tọa ăn cả bát ruồi. Hắc Nha trưởng lão vỗ ngực quát, châm chọc nhìn tiên đế vừa mới bỏ dậy. Nhìn đi, ta cứng rắn như vậy đấy, cuồng ngạo như vậy đấy. Trưởng lão, người đến là tứ kiếp tiên đế Thái Hư Thiên Cung mấy tháng trước từng tới đây. Tiên đế giữ cửa, giữ mặt không đổi sắc nói. Y nhìn chằm chằm Hắc Nha trưởng lão, trong lòng khinh miệt cười nhạt. Đồ khốn, kiêu ngạo cái gì, còn đòi ăn một bát ruồi. Người có giỏi thì nốc cạn cho ta xem, lão già ghê tởm. Hắc Nha trưởng lão chấn động, đồng tử dao động kịch liệt rồi lập tức chấn định lại. Thì sao? Hắc Nha trưởng lão cười khinh miệt, sau đó quay đầu nhìn tiên đế kia. Người biết con ruồi là cái gì không? Ruồi là một loài vật có cánh biết bay, ở quê hương chúng ta gọi tắt đó là con ruồi. Nhưng ông trời có đức hiếu sinh, bẻ gãy cánh nó thì không phải chuyện tốt đẹp gì, cho nên chuyện ban nãy ta chỉ nói đùa mà thôi. Dứt lời, Hắc Nha trưởng lão khoát tay áo xoay người rời đi. Tiên đế giữ cửa nhìn sau rõ ràng, khi lão ta ra khỏi đại điện, bắp chân vẫn còn run rẩy. Trên sân đạo Kỳ Lân tông, Diệp Lăng thong thả chậm rãi bước đi, không phải hắn đang đi dạo mà đích đến chính là Kỳ Lân chỉ, mà bên cạnh hắn chính là Hắc Nha trưởng lão, bản nãy còn thề thốt rằng sẽ đập chết hắn. Diệp tiểu tử, ta cho người biết, một tháng sau ngươi phải ra khỏi Kỳ Lân chỉ, rồi lập tức rời khỏi Kỳ Lân tông ta. 50 vạn cực phẩm tiên thạch sẽ đưa người lúc ngươi rời đi, tuyệt đối không thiếu. Hắc Nha trưởng lão nghiêm mặt nói, tên khốn kiếp đi cạnh lão này đã khiến Kỳ Lân đế quân tức giận đập không biết bao nhiêu món đồ, khiến các cường giả kinh hồn tán đảm. Yên nào, ngươi làm như ta là quái vật đấy. Ngươi yên tâm đi, sau khi rời khỏi Kỳ Lân chỉ, ta tuyệt đối không ở lại lâu. Diệp Lăng xoay người, cười vỗ bả vai Hắc Nha trưởng lão, sau đó tiến về căn nhà lá. Nhìn bóng lưng Diệp Lăng rời đi, Hắc Nha trưởng lão nuốt nước miếng một cái. Lần này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, nhưng tên khốn kiếp này rất giỏi gây sự, không chừng. Hắc Nha trưởng lão vỗ đầu dậm chân, rồi xoay người rời đi, mắt không thấy tâm không phiền. Vẫn là hoàn cảnh quen thuộc, vẫn là gian phòng cỏ tranh, trong hư không vẫn có các đạo ý thức cường đại. Diệp Lăng nhìn xung quanh, nhếch miệng nở nụ cười. Này, các lão già, lão tử đã trở lại rồi. Ra đây nào, hôm nay khí trời tốt như vậy, đằng nào cũng rảnh rỗi, chúng ta tâm sự đi. Tất cả ra đây đi, đừng ẩn núp như rùa rụt đầu thế. Lâu không gặp các ngươi, lão tử ta rất nhớ mong. Diệp Lăng tìm một tảng đá lớn thoải mái ngồi xuống, bắt chéo chân cười quỷ dị. Trong hư không hoàn toàn tĩnh mịch, một cơn gió nhẹ thổi qua, không có bất kỳ động tĩnh nào khác. Làm sao vậy? Không phải lúc trước nhảy nhót lợi hại lắm sao? Không phải gào thét muốn giáo huấn lão tử hay sao? Hôm nay thế nào đấy? Sao không dám nói một lời nào thế? Đừng như vậy chứ, ta cho các ngươi cơ hội. Thật đấy, ta còn sợ các ngươi nhẹn chết đây này. Diệp Lăng xua tay, bất chéo chân lắc lừ, cực kỳ thích ý. Píp! Đột nhiên, trong hư không vang lên một âm thanh khác thường. Diệp Lăng trực tiếp đứng lên, sắc mặt âm trầm, cười lạnh nhìn hư không. Tên khốn kiếp quỷ kế đa đoàn, không dám nói lời nào, nhưng lại dùng rắm để tỏ bất mãn với ta. Tới đây, ra đây cho lão tử, cái đồ khốn kiếp đánh rắm khinh bỉ ta. Diệp Lăng kêu gào, nhưng hư không vẫn tĩnh mịch. Người nào dám ra? Tên này rõ ràng là một tên lưu manh, lúc trước bị hắn bẫy còn chưa đủ thảm ư? Bị mắng cũng kệ, dù sao vẫn tốt hơn bị hắn tóm được nhược điểm. Sau 30 phút, Diệp Lăng lắc đầu cũng hết sức. Một đám vô dụng, rắm thì lớn mà không có cốt khí. Các người đúng là đám rùa già bất tử nghìn vạn năm, nhẫn nhịn giỏi thật. Dứt lời, Diệp Lăng hung hăng xoay người tiến vào gian nhà của Kỳ Lân chỉ. Sau khi Diệp Lăng tiến vào, trong hư không đám tiên đế lặng yên xuất hiện. Đám tiên đế viền mắt rưng rưng nhìn Diệp Lăng rời đi, suýt nữa thì đốt pháo chúc mừng. Tên khốn kiếp cuối cùng cũng đi rồi. Diệp Lăng chỉ là tu vi ngũ kiếp sơ kỳ, nhưng khiến các tiên đế canh gác Kỳ Lân chỉ đều kinh sợ. Gia hỏa này chắc chắn là con nhím cả người đầy gai, không cẩn thận chọc phải hắn thì sẽ bị hắn bắn gai đầy người, muốn gỡ cũng không xong. Tên nhãi này mắng quá độc, không có chút kính già yếu trẻ gì hết. Ta rất muốn liều mạng lưỡng bại câu thương với hắn, một mạng đổi một mạng, để bảo vệ tôn nghiêm và chút mặt mũi cuối cùng của mình. Có ai không muốn đánh chết hắn chứ? Nếu không muốn, kẻ đó quá hèn nhát. Được rồi, bây giờ không phải lúc chúng ta dìm nhau. Đằng nào cũng không được ra tay. Ồn ào ở đây thì có tác dụng chó gì? Một đám tiên đế nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ thật sự không thể làm gì tên lưu manh Diệp Lăng này. Trong hư không, từng đạo ý thức giăng khắp nơi chậm rãi tiêu tán. Bọn họ lại ẩn nấp vào trong hư không. Diệp Lăng ở trong Kỳ Lân Trì, cả người tỏa thần quang, khí tức dâng trào. Bọt khí mang hư ảnh Kỳ Lân nổi lên mặt nước trong Kỳ Lân Trì rồi lập tức vỡ nát, toát ra một cỗ khí tức cường hãn rót vào trong cơ thể Diệp Lăng. Bọt khí không ngừng nổi lên quanh thân Diệp Lăng, bay lên rồi vỡ ra, từng luồng khí tức lượn lờ. Trong cơ thể Diệp Lăng, khí tức huyết mạch thượng cổ không ngừng sôi trào. Từng luồng Kỳ Lân lực chậm rãi thẩm thấu vào trong cơ thể Diệp Lăng, dung hợp vào huyết mạch thượng cổ vừa mới thức tỉnh. Từng luồng lực lượng không mạnh nhưng lại khiến kẻ khác phải kinh ngạc, không ngừng dung hợp vào thân thể Diệp Lăng. Hiện nay, thân thể Diệp Lăng đã đến bình cảnh, Kỳ Lân Trì không có tác dụng lớn đối với hắn, thế nhưng có còn hơn không, tăng lên một chút cũng là có lợi cho Diệp Lăng. Thần mạch đã mở ra 7 cái, lực lượng thần mạch không ngừng lưu chuyển trong cơ thể. Sau khi thức tỉnh huyết mạch thượng cổ, lực lượng của Diệp Lăng đã lột xác thành công, đột phá đến một cấp bậc cao hơn. Hiện nay, dù chỉ dựa vào lực lượng thân thể, Diệp Lăng có thể đánh bại tất cả cường giả ngũ kiếp trung kỳ. Ta sẽ không lãng phí một tháng này. Diệp Lăng ngâm mình trong Kỳ Lân Trì nở nụ cười quỷ dị. Ngày sau đó, hắn như trở thành một cái lò luyện lớn. Vù vù, trong Kỳ Lân Trì, lực lượng đáng sợ chen chúc tràn về phía hắn như thiêu thần lao vào đầu lửa. Đây chính là công dụng nghịch thiên của Cửu U Đế Tông bát trọng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Lăng đã ở trong Kỳ Lân Trì ước chừng hơn nửa tháng. Lực lượng của hắn đã tăng trưởng nhưng không có đột phá mang tính lột xác. Trong Kỳ Lân Trì, thân thể Diệp Lăng tựa như lưu ly, tản ra thất thải thần quang, không có một tia tạp chất, đại biểu cho khí lực tinh thuần. Trong hơn nửa tháng qua, tuy Diệp Lăng không có đột phá thực chất nào, nhưng thần thông của hắn đã tăng mạnh. Long Phượng Bảo Thể, thần thông này là thủ đoạn hộ thân mạnh nhất của Diệp Lăng. Hiện nay, Long Phượng Bảo Thể đã đột phá đến 7 đạo. 7 đạo Long Phượng Bảo Thể chậm rãi phát sáng bao quanh Diệp Lăng. Ong ong, Long Phượng Bảo Thể quang mang lóe lên, ngăn cách tất cả lực lượng trùng kích và đè ép. Lực lượng trong Kỳ Lân Trì này chính là đồ đại bổ vô cùng chân quý đối với Long Phượng Bảo Thể. Sau một tháng, Diệp Lăng chậm rãi ra khỏi gian nhà lá, ánh mắt sắc bén phóng ra thần quang sắc bén như đao. Lão già, lão tử ta đi đây. Đây là cơ hội báo thù cuối cùng của các ngươi. Nếu các ngươi không xuất hiện, vậy sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu. Ta là người kính già yêu trẻ mà, thoải mái xuất hiện đi, chúng ta cùng hào hữu tán gẫu. Ánh mắt Diệp Lăng liếc nhìn hư không, nhếch miệng cười không ngừng trầm trọng nói. Trong hư không vẫn bình lặng, không có chút động tĩnh nào. Một đám đùa rụt đầu. Diệp Lăng nhổ một ngụm nước bọt xuống mặt đất, sau đó chắp hai tay sau lưng kiêu ngạo rời đi. Phía sau, khí tức phẫn nộ ngập trời tràn ngập trong thiên địa. Khốn kiếp, lão tử muốn đồng quy vu tận cùng hắn. Đi đi, chúng ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi. Sau vài tiếng quát, hư không lại bình ổn, không còn động tĩnh. Sau đó Diệp Lăng tìm được Hắc Nha trưởng lão, cầm lấy 50 vạn cực phẩm tiên thạch mà Thái Hư Đế Quân và Kỳ Lân Đế Quân đã thống nhất. Trong ánh mắt tức giận của Hắc Nha trưởng lão, Diệp Lăng dường dường đắc ý rời đi. Trước sơn môn Kỳ Lân Tông, Diệp Lăng quay đầu nhìn ngọn núi sương khói phiêu miểu, rồi nở nụ cười nhìn hai tên giữ cửa sắc mặt tái nhợt. Các người rất tốt, ta xem trọng các người. Dứt lời, Diệp Lăng tiêu sái rời đi, để lại hai tiên đế chân càng run lẩy bẩy. Đi nha, đi thật nha, tuyệt đối đừng đến nữa, ngươi là sao chổi, người nào đụng phải ngươi, người đó xui xẻo. Trên đường trở về, Diệp Lăng lướt trong hư không, trong lòng có cảm giác kinh sợ. Hơn nữa một dự cảm rất xấu đang chậm rãi bao phủ Diệp Lăng, khiến hắn rợn cả tóc gáy. Không ổn, chẳng lẽ sẽ gặp chuyện không may? Diệp Lăng kinh ngạc, nhưng hắn không hiểu mình có thể gặp phải chuyện gì. Khi Diệp Lăng vừa mới trở lại Thái Hư Thiên Cung, Hàn Cầm Hổ tìm tới hắn. Diệp Lăng, ngươi trở về thật đúng lúc. Có một lão bằng hữu của cung chủ rảnh rỗi dạo chơi đến đây, hứng thú muốn gặp người lập công cho Thái Hư Thiên Cung lần này. Đây chính là kỳ ngộ lớn. Vị lão bằng hữu của cung chủ có tu vi sâu không lường được, nếu được chỉ điểm, người sẽ được lợi cả đời. Nghe thế, Diệp Lăng biến sắc nhưng vẫn tươi cười. Không biết lão bằng hữu của đế quân là thần thánh phương nào? Hàn Cầm Hổ cười đáp. Ta cho người biết, đó không phải người bình thường đâu. Hắn đường đường là cửu kiếp tiền đế. Trước khi Thái Hư Thiên Cung thành lập, hắn đã vang danh khắp đế vực. Hơn nữa, có người nói rằng hắn chính là cường giả sống sót từ phong thần chi chiến kỷ nguyên trước. Trái tim Diệp Lăng đập kịch liệt, hắn hít sâu một hơi, giả vờ bình tĩnh. Vị cường giả này có một con hắc điểm hổ, tay cầm roi sắt, chiến lực vô song. Sau khi Hàn Cầm Hổ tả thêm vài đặc điểm, thân thể Diệp Lăng không tự chủ lắc lư một cái. Rồi hắn cười lạnh. Hóa ra là vị lão bằng hữu này. Lão bằng hữu? Nói chính xác hơn thì kẻ này là một nhân vật đáng sợ. Còn là đối thủ một mất một còn mà Tây Vương Mẫu dặn đi dặn lại phải cẩn thận trước khi Diệp Lăng tiến vào đế vực. Được rồi, ta biết rồi. Nhưng ta vừa mới trở về không thoải mái cho lắm nên không gặp đâu. Phiền công chủ giúp ta nói với đế quân một tiếng, thật ngại quá. Diệp Lăng nhún vai, giả vờ không thoải mái nói. Hàn Cầm Hổ kinh ngạc nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng sắc mặt hồng thuận, khí tức hồn hậu, đâu giống như đang không thoải mái. Nhưng nếu Diệp Lăng đã nói vậy thì chắc là có nguyên nhân. Vì vậy Hàn Cầm Hổ không cưỡng ép, y quan tâm hỏi thăm vài câu rồi bảo Diệp Lăng về nghỉ ngơi, sau đó xoay người rời đi. Sau khi Hàn Cầm Hổ rời đi, Diệp Lăng hít sâu một hơi, trong mắt lóe phong mang. Thần công báo! Diệp Lăng gằn từng chữ, thần sắc nghiêm nghị. Lão bằng hữu của Thái Hư Đế Quân mà Hàn Cầm Hổ nói đến chắc chắn là tên khốn kiếp hay cười híp mắt này. Ở thời điểm phong thần chi chiến, cái tên đáng chết này với một câu đạo hữu xin dừng bước đã chôn không biết bao nhiêu sư huynh đệ đồng môn, tiễn bọn họ lên phong thần bảng. Câu nói đơn giản này có thể gọi là pháp bảo uy lực mạnh nhất trong phong thần chi chiến và trong tam giới rộng lớn. Sau khi phong thần chi chiến kết thúc, thần công báo đắc tội quá nhiều người, không chỉ địch nhân, ngay cả sư huynh đệ đồng môn cũng hận gã thấu xương. Dù sao, có rất nhiều người có thể thoát được đại kiếp nạn này, nhưng lại bị tên vô sỉ này nói mấy câu lừa dối mà ngoan ngoãn dừng mạng. Thần công báo cũng hiểu cách làm người của mình. Sau khi phong thần chi chiến kết thúc, gã trực tiếp rời khỏi tam giới đi tới đế vực. Sau đó quen biết Diệp Lăng, nhưng sau vài lần cơ duyên xảo hợp, hai người bắt đầu kết thành hận thù, cuối cùng không thể cứu vãn. Cuối cùng, Diệp Lăng cầm Diệt Tiên kiếm đuổi giết cái tên không biết xấu hổ này 300 năm, khiến gã hốt hoảng chạy trốn, cuối cùng mới giữ được một cái mạng. Sau đó Diệp Lăng trở lại tam giới, không bao giờ gặp lại thần công báo, cũng không nghe được tin tức về gã. Không ngờ lúc này thần công báo lại ở đây. Diệp Lăng thở dài ngồi trên ghế, ánh mắt không ngừng lão liền. Nếu thần công báo phát hiện ra hắn, vậy chắc chắn hắn chỉ có một con đường chết. Dù có nhất khí hóa tam thành thì cũng không thể cứu được mạng của Diệp Lăng. Thần công báo sống sót từ phong thần chi chiến tuyệt đối là nhân vật đáng sợ trong mắt vô số người. Bây giờ Diệp Lăng chỉ có tu vi ngũ kiếp sơ kỳ, nếu đối kháng với thần công báo thì có lẽ chẳng tổn thương nổi một cái cọng lông của gã. Xem ra chỉ có thể trốn. Trong đôi mắt Diệp Lăng lóe lên vẻ hùng hãn. Nhưng nếu tránh không thoát, vậy thần công báo người tự cầu nhiều phúc đi. Thần công báo, dù gã cường thịnh thế nào thì cũng chỉ là cửu kiếp tiên đế mà thôi. Chỉ cần Diệp Lăng cản được một kích của gã, vậy đám người Tây Vương Mẫu sẽ kịp thời tới đây. Khi ấy, dù thần công báo có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là một con kiến hôi với đám người Tây Vương Mẫu. Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi cho đến đêm muộn, ánh sao lấp lánh treo trên trời đêm, Diệp Lăng vẫn nhắm mắt dưỡng thần trong phòng. Cốc cốc, đột nhiên cửa phòng mở ra, Diệp Lăng lập tức đứng lên. Diệp Lăng, ta nghe Cầm Hổ nói ngươi khó chịu, vậy nên ghé thăm ngươi một chút. Ngươi là đại công thần của Thái Hư Thiên Cung ta, về tình về lý, bổn tọa cũng phải tới một chuyến. Là giọng Thái Hư Đế Quân, sắc mặt Diệp Lăng lộ vẻ ngưng trọng. Thái Hư Đế Quân đã tới đây, thân công báo cũng đang ở đây ư? Quả nhiên, một đạo khí tức kinh khủng như có như không chậm rãi bao phủ gian nhà của Diệp Lăng. Khí tức này Diệp Lăng không thể quen thuộc hơn được nữa. Trong giả dối lộ ra một chút hung ác độc địa, trong bạo ngược xen lẫn một tia gian xảo. Thần huynh, ngươi là bạn cũ của ta, nếu tiểu huynh đệ của ta có chuyện gì ngươi phải hỗ trợ đấy. Ngươi kiến thức rộng rãi, nếu ngươi xuất thủ, tiểu huynh đệ của ta chắc chắn sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Thái Hư Đế Quân cười lớn, sau đó một tiếng người khác vang vọng bên cạnh ông. Ngày sau đó mấy bóng người xuất hiện trước mắt của Diệp Lăng. Thái Hư Đế Quân, Hàn Cầm Hổ và cả mấy vị cao tầng. Nhưng Diệp Lăng lập tức chú ý tới nam tử đứng cạnh Thái Hư Đế Quân. Người đó mặc đạo bào âm dương, gò má có chút gầy gò, đôi mắt hẹp dài lóe lên hào quang kinh người. Hai ngón tay gã đang vuốt rìa mép, khóe môi nhếch lên nụ cười quái dị. Tới đây thần huynh, đây chính là đại công thần của Thái Hư Thiên Cung chúng ta. Thái Hư Đế Quân đi tới bên cạnh Diệp Lăng, vỗ bả vai Diệp Lăng cười lên hà hà. Sau đó, Thái Hư Đế Quân chỉ thân công báo, giới thiệu với Diệp Lăng. Vị này là một vị đại năng thông thiên triệt địa, nếu hắn chịu chỉ điểm cho ngươi vài câu, vậy đó sẽ là một kỳ ngộ lớn. Vừa nói chuyện, Thái Hư Đế Quân còn ra hiệu cho Diệp Lăng, ý bảo hắn bái kiến thần công báo. Đối diện, thần công báo nhìn dáng dấp Diệp Lăng thì có chút nghi hoặc. Ngày sau đó, thần công báo chấn động, trong mắt nhanh chóng tràn ngập vẻ hùng hãn. Tại hạ Diệp Lăng bái kiến đế quân. Diệp Lăng hít sâu một hơi, tiến lên một bước, chắp tay nói với thần công báo. Thần công báo mỉm cười, ánh mắt nhìn Diệp Lăng hơi khác thường. Vị đạo hữu này trông thật quen thuộc, không biết chúng ta có biết nhau hay không? Lời thần công báo nói khiến mọi người ở đây đều sững sờ. Quen nhau ư? Diệp Lăng tu vi thế nào, sao có thể quen biết thần công báo? Đế quân, ta nghĩ chắc ngươi nhận làm người rồi. Diệp Lăng cười nhạt đáp, nhưng trong cơ thể đã kích hoạt mọi lực lượng đề phòng chuẩn bị phản kích. Mấy vị cường giả khác liên tục gật đầu, sao hai người bọn họ có thể quen biết nhau được? Chắc chắn là nhận làm người thôi. Nhưng thần công báo lại vuốt rìa mép, bí hiểm lắc đầu. Ta thấy người cực kỳ giống một người bạn cũ của ta. Bạn cũ? Diệp Lăng cười lạnh, sau đó chắp tay với Thái Hư Đế Quân. Đế quân, quả thực ta không được thoải mái, thật ngại quá, ta muốn ra ngoài hít thở không khí, xin đế quân hiểu cho. Dứt lời, Diệp Lăng xoay người đi thẳng ra ngoài phòng. Thái Hư Đế Quân và chúng cường giả choáng váng. Diệp Lăng điên rồi à? Sao lại không hiểu chuyện như vậy? Nếu đắc tội với thân công báo thì sao? Đạo hữu xin dừng bước. Ngày sau đó, một câu nói kinh điển đã chôn không biết bao nhiêu cường giả vang lên. Kết thúc tập 267.